Chương 8. Tại sao một chiếc găng tay của cô Gold lại ở trong ngăn bàn của tôi? Tôi băn khoăn. Chắc bà ta đang lên quanh đâu đây, tôi đoán. Và chẳng may đánh rơi chiếc găng tay ở đây. Trong bữa ăn trưa, tôi không nói gì với Mercy hay Chris về chiếc găng tay. Thật sự, tôi thấy không thích nói chuyện nữa. Sau giờ ăn trưa, chúng tôi đi vào lớp. Cô Gold chưa kịp nói gì, Chris đã giơ tay thẳng tắp. Ôi không, tôi nhấp nhổm trong ghế. Nó sắp nói cho mọi người biết những điều tôi kể. Nó sắp nói với mọi người rằng cô Gold là ma. Chris nói, thưa cô Gold, sắp đến lễ hội ma. Tôi ngồi xuống và buông một tiếng thở phào. Chris nói, và cô Brett Scott nói rằng chúng con sẽ có một buổi liên hoan vào thứ sáu tới. Cô Gold nói, vậy thì các con sẽ có buổi liên hoan đó. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng những thứ cần có. Debbie nói to, bánh quy. Cô Gold bắt đầu viết lên bảng. Viên phấn gãy và rời khỏi tay bà ta. Bobby Travers nhặt lên, đưa cho bà. Nó ngồi nghe bàn đầu. Tôi không đọc được những chữ cô Gold viết trên bảng. Các chữ to bé không đều nhau và rất nghiêng ngả. Mercy nói, các thứ để trang trí. Viên phấn cọ lên bảng, trong khi cô Gold viết tiếp danh sách. Bà ta lại đánh rơi viên phấn. Bobby lại nhặt viên phấn lên, đưa cho bà ta và hỏi, tay cô làm sao thế ạ? À? Cô Gold nói, cô hơi bị viêm khớp. Khi già, người ta hay bị thế mà. Bobby hỏi, thưa cô Gold, thế tay kia của cô có bị viêm khớp không ạ? À? Tôi thấy cô Gold lúc nào cũng đút tay phải vào trong áo. Có phải bà ta từng viết bằng tay ấy không nhỉ? Tôi nghĩ hình như có, nhưng không nhớ rõ. Cô Gold nói, tại sao chúng ta không tập trung vào những thứ cần cho buổi liên hoan nhỉ? Bobby nói, nhưng con chỉ... Cô Gold nói vẻ cứng nhắc. Nào Bobby, tiếp tục danh sách đi. Cô Gold bỏ viên phấn xuống khay và nói, có lẽ chúng ta chẳng cần lập danh sách làm gì nữa. Debbie, con thích nước giải khát gì nào? Debbie ngập ngừng hỏi. Cô muốn nói là đồ uống ấy ạ? Cô Gold đáp. Đúng thế, cưng ạ. Thường thường trong một bữa tiệc lễ hội ma, người ta hay thích uống rượu táo. Con có uống được thứ đó không? Debbie nói. Có ạ, thưa cô Gold. Thế đĩa và tách thì thế nào? Jenny vẫy tay lên trời. Bố con làm ở Joby. Con tin là bố con có thể cho chúng ta dùng miễn phí được. Cô Gold nói, tốt lắm. Con hãy cảm ơn bố con hộ chúng ta. Chris hỏi, có được chơi các trò chơi không ạ? Chúng con đã quyên được một ít tiền ạ. Cô Gold hỏi, các con định chơi trò gì, Chris? Một trò gì đó kiểu như buộc đuôi vào lừa ư? Chris nói, kiểu như đóng nanh cho ma sói thì hơn ạ. Hay người chết dựng đứng dậy? Những trò đó nghe có vẻ hơi đáng sợ, phải không nào? Cô Gold hỏi. Chẳng lẽ bọn trẻ các con lại thích những trò đó thật ư? Chris khăng khăng. Đây là lễ hội ma kia mà, phải sợ mới được ạ. Con cuộc là chúng ta sẽ tìm được trò gì đó thật hay ở tiệm Dobby. Cô Gold nói. Thế sao các con không thử đến tiệm mua đến khi nào ngã xem sao? Đó là một chỗ mới ở gần tiệm Stop End. Hãy đi cùng với Jack và Mercy. Các bạn ấy có thể giúp con chọn các thứ trang trí ở đó đấy. Nhưng đừng có mua thứ gì khủng khiếp quá đấy nhé. Hồi chuông hết giờ vang lên, tôi nhảy ra khỏi ghế và đi ra cửa. Cô Gold gọi theo. Zachariah, con có thể ở lại đây một lát không? Tôi hỏi, chỉ một mình con thôi ạ? Bà ta nói, đừng lo, ta chỉ muốn hỏi con một câu nhỏ thôi, cưng ạ. Cô Gold chờ cho đến khi tất cả mọi người đã rời khỏi lớp, rồi bà ta đóng cửa lại và quay về phía tôi. Bà ta hỏi, đưa lại cho ta được không? Đưa gì ạ? Thưa cô Gold. Bà ta nói, Zachariah, con đang giữ một vật của ta. Tôi nói, con có lấy gì đâu, thật mà. Bà ta nói, nhưng ta Tại nhìn thấy con bỏ nó vào trong túi áo. Cưng ạ, chắc là bây giờ nó vẫn còn ở trong đó mà. Tôi thò tay vào túi áo, chiếc găng tay của cô giáo. Tôi quên đứt mất là mình đã nhét vào đó. Tôi rút chiếc găng tay ra, nó tuột khỏi tay tôi và rơi xuống đất. Cô Gaunt hỏi, Zachariah, con có thể nhặt chiếc găng tay đó lên cho ta, được không? Trong khi cúi xuống, tôi nói, thưa cô Gaunt, con rất áy náy vì cô bị đau khớp ạ. Nói rồi, tôi đưa cho cô chiếc găng tay. Đau khớp gì kia, cứng. Nhưng mà cô nói với Bobby, cô Gaunt nói, ồ, Bobby quá tọc mạch, ta phải nói gì đó với nó chứ, đúng không nào? Bà ta đưa tay trái ra để cầm lấy chiếc găng tay, rồi rút tay phải giấu dưới vạt áo ra. Trên ngón tay chẳng có chút da nào cả, toàn xương, xương của một bàn tay người. Chương 9. Tôi bảo Mercy và Chris, tay bà ta thật là kinh khủng, không có một tí da nào trên đó cả. Đầu gối tôi cứng lại khi tôi nói ra điều đó. Chúng tôi đang trên đường đến tiệm để mua đồ trang trí cho lễ hội. Đến cái tiệm mà cô Gaunt nói. Tôi nói thêm, và lẽ ra chúng ta không nên đến cái tiệm này. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì cô Gaunt bảo. Chris nói, tôi biết cậu rồi, nhưng cậu nhìn bàn tay cô giáo bao nhiêu lâu nào? Tôi thừa nhận, chỉ thoáng qua thôi, cho đến khi bà ta đi xông găng vào tay. Nhưng thế là đủ rồi. Tớ bảo các cậu rồi, cô Gaunt là một con ma. Mercy nói, nào Jack, khi người ta già đi sẽ như thế đấy. Người ta gầy đi rất nhiều. Tôi khăng khăng, không phải chỉ là gầy đi đâu. Đó là xương, trông như xương của một bộ xương người thật sự. Chris chỉ về phía trước và nói, nhìn kìa, kia rồi, cửa hàng đồ trang trí kia rồi. Tôi nhìn sang bên kia đường, đúng vậy, cửa hàng đó kia rồi. Cô Gaunt nói tên cửa hiệu là Mua Đến Khi Ngã, nhưng biển hiệu trên cửa hàng lại đề là Mua Đến Khi Ngã Xuống Chết. Nhìn thấy tấm biển, Chris trêu tôi, ô ô ô, ra trong máy thể nào cũng có ma đấy, có chắc là cậu dám vào không? Mercy sang đường nói, Chris, thôi đi, đừng có ngớ ngẩn thế nữa. Chúng tôi đến gần cửa hiệu. Tôi nói, hình như không mở cửa. Tôi chẳng thấy có cái ánh đèn nào bên trong cả. Mercy là người đầu tiên đến trước cửa hiệu. Nó nói, ồ, tớ hiểu rồi. Người ta sơn cửa sổ toàn màu đen. Nó áp mặt vào cánh cửa sổ đen ngòm, cùm tay che mắt. Tôi chẳng nhìn thấy cái gì trong đó cả. Nó đẩy cửa. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Trong nhà chỉ có một bóng đèn bẩn thỉu treo trên trần. Nó đung đưa tới lui, và hắt thành những bóng đen đáng sợ. Cửa hàng có vẻ rất rộng, nhưng trong ánh sáng tối mờ mờ này, khó mà nói chắc được. Và hình như vẫn tanh, không có một ai. Chris gọi, này, có ai ở đây không đấy? Không ai trả lời. Cánh cửa sập lại sau lưng chúng tôi. Chris lại gọi, có ai ở đây không đấy? Tôi nghe thấy tiếng sụp soạt nho nhỏ, rồi im lặng. Mắt tôi đã quen dần với bóng tối. Cửa hiệu xếp đầy những chiếc giá đựng hàng cao đến tận trần nhà, phía sau những cái giá hàng đó. Phần sau của cửa hiệu chìm trong một ánh sáng đỏ thẫm. Mercy nói, thôi, chúng mình đến Robbie đi, chỗ này kinh lắm. Tôi tán thành, phải. Chris cãi lại, tớ muốn ở đây. Cuộc là chúng mình sẽ tìm được một thứ gì đó rất tuyệt cho lễ hội ma. Với lại, tớ đã hứa với mẹ là 4 giờ sẽ có mặt ở nhà. Tớ không đủ thời gian để đi chỗ khác nữa đâu. Chris vội vã đi dọc những lối đi chật hẹp giữa hai hàng giá. Tôi đi theo Chris. Tôi không muốn nó nói với tất cả mọi người ở trường là tôi sợ mất vía khi bước vào một cửa hiệu bán đồ trang trí cho lễ hội ma. Mọi thứ có mùi là lạ, kiểu như mùi mốc hoặc mùi nấm. Và sàn nhà có vẻ lổn nhổn, không bằng phẳng. Tôi nghe thấy có gì xào xạo dưới chân mình. Phía sau tôi, Mercy lẩm bẩm, làm thế nào có thể mua cái gì ở đây? Một kia chẳng nhìn thấy gì kia chứ. Chúng tôi bước tới vài bước nữa. Xào xạo, xào xạo, xào xạo. Mercy hỏi, cái gì kêu ấy nhỉ? Tôi nhìn xuống sàn nhà, nói, tớ không biết. Nghe như chúng mình đang đi trên một đống vỏ hồ đào hay gì đó. Tôi ngồi xổm xuống và nhìn xuống chân, và thấy chúng hàng triệu con. Hàng triệu con bò cánh cứng mảnh khảnh đang bò lởm ngởm trên sàn. Mercy cũng nhìn thấy chúng, và hai chúng tôi há hốc miệng. Đột nhiên, ánh đèn bật sáng rực trên đầu. Mercy quỳ xuống để nhìn kỹ những con bò cánh cứng. Rồi nó nhặt một con lên nói, bằng nhựa, những con bò bằng nhựa. Ừ, tớ đoán là dùng để trang trí toàn bộ cửa hàng bán đồ cho lễ hội ma. Kinh quá nhỉ? Cả hai chúng tôi cười. Tôi hỏi, này Mercy, đèn vừa bật lên, ai bật công tắc thế nhỉ? Cả hai chúng tôi nhìn quanh, không thấy bóng ai. Mercy hỏi, Chris đâu? Tôi nói, vừa mới cách đây một phút, nó đứng ngay trước mặt tớ. Tôi đoán chắc Chris đang nấp ở đâu đó giữa các lối đi, đang rình để nhảy sổ vào chúng tôi. Ồ, lần này nó sẽ không dọa được tôi đâu, tôi tự nhủ. Tôi nhìn kỹ các hàng giá, tìm một thứ gì thật đáng sợ có thể lấy để dọa Chris trước. Cái giá bày hàng chật ních đủ những thứ lạ lùng. Một cái lọ đựng đầy những con mắt bằng thủy tinh, một bàn tay khô, một cái túi đựng đầy những khúc xương nhỏ, mấy cái mặt nạ đáng sợ. Tôi cầm hai cái điện thoại, tôi đội lên đầu một cái mặt nạ tinh tinh. Bên trong mặt nạ có mùi hơi thối như mùi thịt rửa, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đưa cho Mercy cái mặt nạ thứ hai, cái mặt nạ thật sự đáng sợ. Mặt một con quỷ có một mắt lồi ra từ một cái lỗ đầy máu. Tôi cố sức hét thật to, Chris, cậu ở đâu? Rồi tôi ghé sát vào tai Mercy thì thầm, tớ cuộc là Chris trốn sau cái gốc kia. Chúng ta hãy dọa nó trước khi nó dọa bọn mình. Mercy mỉm cười và đeo cái mặt nạ vào đầu. Chúng tôi rón rén đi về phía cuối lối đi. Tôi hy vọng là Chris không nghe thấy tiếng xào xạo của những con bò cánh cứng ngớ ngẩn này. Tôi quay lại Mercy và giơ ba ngón tay lên. Mercy gật đầu. Cả hai chúng tôi sẽ nhảy qua cái gốc kia sau khi đếm đến ba. Tôi ra hiệu và nhảy tới. Tôi đập vào ngực và hú lên. Mercy rú lên một tiếng, dài và the thé. Tôi khoái quá, nghe Mercy rú lên như rất sợ thật. Có người đang đứng ở phía sau cái gốc đó thật, nhưng đó không phải là Chris. Đó là một người đàn ông, một người lạ lùng nhất tôi từng nhìn thấy. Đầu ông ta to và tròn, to như một quả bóng rổ. Làn da nhầy nhụa kéo dài lên tận cái đỉnh đầu hói của ông ta. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, trong suốt, dài lết phết đến tận đất. Mercy bấu ngón tay vào tay tôi và chỉ vào một vật đang nằm trên mặt đất dưới chân người đàn ông. Đó là Chris nằm im như chết. Một dòng máu ứa ra từ khóe miệng nó.